Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 học đồ lâu đài, chương 34 áo bào trắng vu sư mang theo một tia tiếc nuối nhìn Nguyên Tiêu liếc mắt một cái. Bắt đầu trong người trước trên quầng sáng hư không điểm hóa thực mau. Mấy thứ vu sư học đồ chế thức trang bị từ áo đen vu sư giao cho Nguyên Tiêu trên tay, một quả hắc thiết nhan sắc huy chương. Mặt trên một cây ma pháp trượng chung quanh vần quanh một cái không ngừng bơi lội pháp cầu. Mỗi thêm một cái pháp cầu liền đại biểu chức nghiệp cấp bậc tăng lên một bậc. Đây là cần thiết muốn mang ở bên ngoài thân phận chứng minh, đệ nhị dạng. Lại là một chương danh thiếp lớn nhỏ thân phận tạp này chương thân phận tạp ký lục hết thảy cá nhân. Tin tức, ở học viện chung làm bất luận cái gì sự đều không rời đi này chương tạp, đồng thời hắn còn phát hiện. Này chương tạp thế nhưng còn tương đương với một đài trưởng thượng máy tính, chỉ là mặt trên hình ảnh cùng tự thể phi thường tiểu, trừ phi dùng ma pháp kỹ lưỡng tăng cường thị lực căn bản thấy không rõ. Chỉ sợ biến thành như vậy một cái là bởi vì tấm các bản thân lớn nhỏ hữu hạn. Một cái khác cũng là vì thường xuyên rèn luyện ma pháp kỹ lưỡng sử dụng cuối cùng một kiện vật phẩm. Lại là một kiện màu đen vu sư ma pháp bào, mặt trên tự mang tránh trần tránh thủy bảo trì thân thể thanh khiết, thậm chí còn có thể phòng ngự hắc thiết LV một cấp bậc chức nghiệp giả toàn bộ công kích thân phận. Trong thẻ mặt có bản đồ cùng ngươi phòng ngủ vị trí. Ngươi có thể rời đi, áo bào trắng vu sư đạm nhiên nói, Nguyên Tiêu trong tay một cái ma pháp kỹ. Lưỡng bao phủ tại thân phận tạp mặt ngoài phóng đại hình ảnh. Một đạo ma lực xúc tu điểm tại thân phận tạp tinh mạc thượng tìm tòi ra tới bản đồ hơi hơi hướng. Hai vị vu sư được rồi một cái vu sư lễ nghi từ mặt bên rời đi, ngươi vừa rồi tựa hồ làm không ít. Tay chân, áo đen vu sư hắc hắc cười nói, chỉ là cho hắn thêm một chút chí mạng phiền toái nhỏ áo. Bào trắng vu sư khẽ cười nói, ngươi cũng biết chúng ta đều là tam giai vu sư. Hắn lão sư tuy rằng đã chết nhưng là cũng cho hắn lưu lại không ít người mạch. Không đáng vì một cái vu sư học đồ đắc tội hắn loại người này, ta ghét nhất các ngươi bạch vu sư. Điểm này, áo đen vu sư khinh thường nói, căn cứ địa đồ chỉ điểm bước lên truyền tống trận. Một trận choáng váng hiện lên đã đi vào chân chính Hogwarts vu sư học viện, đây là một tòa kiến tạo. Dưới mặt đất khổng lồ lâu đài. Lâu đài đối diện đại địa phương xa chiếm cứ từng tòa lớn nhỏ không đồng nhất ma pháp tháp. Lâu đài là cho mới tới vu sư học đồ cư trú. Nếu có thể trở thành một cái chính thức vu sư đệ tử, tự nhiên có thể rời đi lâu đài tiến vào ma pháp tháp, lâu đài chia làm hai bên. Nam tả nữ hữu trung gian thư viện cùng giao dịch khu lẫn nhau tương liên, Nguyên Tiêu đứng ở phía bên phải lâu đài nhập khẩu nghỉ chân không trước. Luôn mãi đánh giá thân phận tạp trung tin tức bất đắc dĩ cười khổ thực rõ ràng. Áo bào trắng vu sư lúc này đây cho hắn thiết tiếp theo cái bẫy dập là một người nam nhân. Hắn hẳn là tiến vào bên trái lâu đài, nhưng là bên trái lâu đài không có hắn vị trí, nhưng là tiến vào bên phải lâu đài. Một người nam nhân cùng một đám nữ vu sư học đồ ở cùng một chỗ. Đầu tiên liền sẽ đắc tội sở hữu nữ vu sư học đồ. Tiếp theo sẽ đắc tội sở hữu nam vu sư học đồ. Có thể nói cơ hồ sở hữu vu sư học đồ đều đứng ở hắn mặt đối lập hắc thiết LV6. Nguyên Tiêu nhớ tới chân thật chi nhãn nhìn đến áo bào trắng vu sư thực lực cấp bậc yên lặng cười. Lạnh, một khi hắn tử thần nhật ký có thể thao tác loại trình độ này tử vong vận mệnh. Cái này áo bào trắng vu sư chính là hắn cái thứ nhất tế phẩm. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ không làm hắn nhẹ nhàng tử vong. Không có người có thể tính kế hắn còn có thể sống trên đời, thân phận tạp ở cửa một soát. Một cái ma pháp phù văn ở không trung hiện lên đại môn mở rộng, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết. Hợp Nguyên Tiêu như suy tư gì đi vào lâu đài một tầng. Không gian xa so bên ngoài thoạt nhìn lớn hơn vài lần. Từng khối dược điền tinh tế phân cách khai. Mấy cái toàn thân xanh mét xác, tai nhọn mắt to tiểu tinh linh bay múa ở dược điền gian bận rộn phi thường, Harry Potter thế giới. tiểu tinh linh, Nguyên Tiêu ở một đám tiểu tinh linh thét chói tai chung đi hướng đi thông lầu 2. Cầu thang, nơi này như thế nào sẽ có nam nhân? Ta đã thật nhiều năm không thấy quá nam nhân, ai nói hắn là nam nhân? Nói không chừng chỉ là lớn lên giống nam nhân nữ nhân, đối Nga. Nơi này là ký túc xá nữ. Nếu là nam nhân sao có thể tiến vào nơi này? Nguyên Tiêu hung hăng trừng mắt nhìn này đó tiểu tinh linh liếc mắt một cái. Tiểu tinh linh ầm ĩ tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt răng rác. Thân phận ta quét qua. Lâu đài lầu 2 môn hướng vào phía trong mở ra ỏm ọp. Nguyên Tiêu nuốt xuống một ngụm nước miếng. Một giọt mồ hôi lạnh theo cái trán nhỏ giọt toàn bộ lâu đài tầng thứ 2 không gian phi thường đại. Một chương khoan 2m5, dài đến 300 mễ giường gỗ, dùng một chương chương mảnh ngăn cách một đám tiểu không gian. Mấy trăm cái thiếu nữ có ngủ, có mặc quần áo hiển nhiên các nàng mới từ ngủ say chung thức tỉnh, mọi người đều biết. Rất nhiều nữ hài tử thích đang ngủ thời điểm không mặc quần áo trắng bóng một tảng lớn xem ở trong. Mát, Nguyên Tiêu đã dự cảm đến chính mình chọc hạ sao sao phiền, mới tới học muội, cách gần nhất một cái tóc. Vàng thiếu nữ rụi rụi mắt đánh ngáp, không đúng. Tóc vàng thiếu nữ trừng lớn đôi mắt, bộ dáng có thể lớn lên nam tính hóa một ít, nhưng là vu sư pháp bào kiểu nam cùng kiểu nữ có rất lớn khác biệt. Cái này mới tới tuyệt đối không phải lớn lên nam tính hóa mà thôi. Mà là căn bản chính là một người nam nhân, a. Một tiếng thét chói tai ở lâu đài cổ chung quanh quẩn biến. Thái, từ đâu ra xác, lang, cũng dám lẻn vào ký túc xá nữ, điên cuồng thét chói tai chung. Một đống tạp vật ném tới, quần áo gối đầu cùng đồng hồ báo thức ước chừng ném lại đây mấy trăm kiện thét chói tai qua đi kéo. Chăn kéo chăn, mặc quần áo, lúc này Nguyên Tiêu vạn phần may mắn ở lâu đài chung có được cấm ma hiệu quả. Nếu không lúc này ném lại đây liền không phải này đó tạp vật, mà là mấy trăm cái đủ để giết hắn ma pháp kỹ lưỡng, Nguyên Tiêu yên lặng đóng cửa lại. Trong mắt hiện lên một tia điên cuồng sát ý, nơi này tân sinh thế nhưng không phải đơn độc phòng. Mà là toàn bộ người ngủ ở một cái đại giường chung mặt trên, mới tới vu sư học đồ đem tại đây tòa. Lâu đài thư viện học tập vu sư cơ sở chương trình học. Từ giữa tuyển định thích hợp chính mình tương lai phát triển con đường. Mãi cho đến trở thành nhị giai vu sư học đồ lựa chọn một cái chính thức vu sư làm đạo sư, hiện giờ. Gần nhất liền đắc tội sở hữu vu sư học đồ. Hắn còn như thế nào ở chỗ này an tâm học tập áo bào trắng vu sư dụng tâm trí ác độc. So với kia cái căm thù hắn áo bào cho vu sư còn muốn âm hiểm độc ác gấp 10 lần. Vô pháp ngăn cản hắn nhập học. Khiến cho hắn ở chỗ này hoàn toàn vô pháp học tập. Thậm chí tạo vô số che giấu địch nhân giết người không thấy máu, răng rác. Nguyên Tiêu lược một trần chờ lại lần nữa mở cửa. Lại là một trận thét chói tai truyền đến, nhưng là lúc này tuyệt đối không thể chịu thua. Tuyệt đối không thể nhận sai. Bởi vì một khi hắn làm như vậy, liền đại biểu cho hắn thật sự sai rồi. Đến lúc đó căn bản đừng nghĩ an ổn học tập tri thức. Chỉ có chết không nhận sai ngoan cố chống lại rốt cuộc mới là chính đồ, dâm. Tạc, ngay từ đầu nhìn đến tóc vàng thiếu nữ đã mặc tốt quần áo. Nắm lên một phen ghế dựa vọt đi lên, hoàng kim đại lục mỗi người loại từ nhỏ liền phải tu hành võ. Thuật truyền thống Trung Quốc, nơi này võ thuật truyền thống Trung Quốc tu vi yếu nhất đều có ám kinh thủ đoạn. Này một ghế dựa tạp lại đây trên đường tiếng xé gió đã có thể tưởng tượng uy lực. Một khi tạp trung tuyệt đối là cốt đoạn gân chiết kết cục Nguyên Tiêu biến sắc. Này tóc vàng thiếu nữ võ thuật truyền thống Trung Quốc tu vi so với hắn còn lợi hại nếu bất động. Dùng sinh tử ẩu đả thủ đoạn, riêng là này một cái tóc vàng thiếu nữ chỉ sợ đều có thể đánh đến hắn răng rơi đầy đất tử vong vận. Mạnh. Nguyên Tiêu không chút do dự vận dụng thiên phú năng lực là cái gì? Đây là một người căn bản nhất thiên phú cùng năng lực. Là chức nghiệp giả cuối cùng át chủ bài. Toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục đều không có nhiều ít lực lượng có thể đóng cửa thiên phú lực lượng. Nơi này chỉ là một cái học đồ ký túc xá. càng không thể có như vậy cao cấp phong ấn lực lượng. Hết chương.